Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 999, kỳ dị chi địa. Nhìn đến Tô Dương thật đem máy bay mở, Tô Tranh cả giận nói, quỷ tài lo lắng ngươi an nguy. Đừng đem máy bay chơi hỏng, rất quý, Tô Dương im lặng, cái này có còn hay không là lão bà của mình a? Chẳng lẽ mình lão công tánh mạng còn so ra kém một chiếc máy bay trực thăng sao? Tô Dương cố chấp mở lên máy bay trực thăng, sau đó một đường hướng bắc đi đến ra ngoài, không bao lâu liền không thấy tăm hơi. Chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Mộng Linh nhịn không được lên tiếng hỏi một câu. Mặc kệ cái kia bại hoại, Tô Tranh tức giận nói, ngã chết tính toán. Chúng nữ đều là cười một tiếng. Lý Phượng Nghi cười nói, chúng ta chơi chính mình, để hắn điên đi, đi thôi, đi đánh gôn a. Công ty chúng ta ở chỗ này cũng xây một tòa sân đánh gôn. Thật tốt, chúng ta đi thôi. Chúng nữ tràn đầy phấn khởi địa đi. Tô Dương có chút hăng hái địa lái máy bay trực thăng, còn ở trên trời làm lấy các loại độ khó cao động tác, chơi quên cả trời đất. Bất chi bất giác cũng là 3 giờ đi qua, Tô Dương vẫn tại điều khiển máy bay trực thăng hướng bắc bay. Nó trả lận Đồng Khanh gọi điện thoại, nói là muốn đi Bắc Kinh tìm nàng. Có thể mở ra Tô Dương thì phát hiện không hợp lý. Cái gì phá hướng dẫn a? Làm sao mang theo ta lạc đường, GPS khí giống như mất đi tác dụng. Tô Dương một mặt mộng. Hắn thật không nghĩ đến chính mình lần thứ nhất như thế đứng đắn điều khiển máy bay trực thăng, vậy mà lại gặp phải loại chuyện này. Máy bay trực thăng xuyên thấu tầng mây, xuất hiện tại một mảnh sơn mạch to lớn trong đám. Tô Dương hướng xuống nhìn quanh một phen, nơi này lại có thể ảnh hưởng dụng cụ điện tử tín hiệu. Khẳng định là có cái gì không giống bình thường địa phương. Mở vào xem. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tô Dương tên này thế mà đem máy bay chạy đến trong núi lớn đi. Máy bay trực thăng đi đến sơn mạch trong đám. Phía trước bị sương mù bao phủ, tầm mắt không thế nào rõ ràng. Máy dò xét hoàn toàn mất đi tác dụng. Tiến vào trong sương mù về sau, máy dò xét đột nhiên truyền đến tiếng cảnh báo. Phía trước có chướng ngại vật. Trời ạ, muốn đụng vào. Phía trước đột nhiên có một ngọn núi cao cao vót thương khung. Nếu như không phải máy bay chạy đến phụ cận, còn thật không nhìn thấy. Tô Dương vội vàng giảm tốc độ, cũng không chế máy bay trực thăng trèo lên trên thăng. Hiểm lại càng hiểm địa tránh đi phía trước ngọn núi. Tô Dương không khỏi mò một vệt mồ hôi lạnh. Tự nhủ nói, còn tốt không có đụng vào. Nếu là chưa xuất sư đã chết, vậy coi như đến bị chuyện cười. Tại cái này trong sương mù dày đặc lái máy bay tuyệt đối là một kiện không sáng suốt cử động. Bốn phía đều là đại sơn, mà lại sương mù dày đặc cẩn trọng, hơi không chú ý máy bay liền sẽ đụng vào trên ngọn núi lớn. Đến thời điểm chỉ sợ liền hài cốt đều tìm không được. Tô Dương chưa bao giờ thay mình lo lắng qua. Một người lái máy bay thoải mái nhàn nhã khắp nơi đi dạo. Được một hồi, trong phi cơ trực thăng bộ đột nhiên truyền ra một trận chói tai tiếng cảnh báo. Vậy mà mất khống chế, giống như là bị một loại nào đó từ lực hấp dẫn. Bắt đầu hướng xuống rơi xuống, ba sợ ba máy bay trực thăng bàn điều khiển phía trên lóe ra điện tia lửa. Thiết bị điện tử toàn bộ thiêu hủy, cái này tốt. Máy bay trực thăng mất đi khống chế, thẳng tắp rơi đi xuống đi. Ngoạn tàu, lão tử 100 triệu đô la Mỹ, Tô Dương kêu to lên. Mắt thấy máy bay trực thăng nện hạ xuống, sau cùng đành phải cắn răng bay khỏi máy bay trực thăng. Chờ mắt nhìn giá trị 100 triệu Mỹ kim bảo bối rơi đến phía dưới thâm cốc bên trong đi. Tô Dương không còn gì để nói. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy a? Thật chưa xuất sư đã chết. Lơ lửng giữa không trung thân thể có chút nặng nề, cấp tốc rơi đi xuống đi. Mấy phút sau, một vũng như là tấm gương hồ nước xuất hiện tại Tô Dương trước mắt. Hồ nước diện tích không lớn, chỉ có 100 trượng phương viên, giờ phút này chính đang hướng ra bên ngoài bốc lên vũ khí. Nhìn lấy giống như là hơi nước, nhưng trong hồ chi thủy lại không làm cho người ta bất luận cái gì ấm áp. Ngược lại cho người ta một loại sâu nhục cốt tủy băng hàn cảm giác. Chỗ này nhiệt độ đã thấp đến một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Thân thể rơi xuống, Tô Dương vận chuyển chân khí để thân thể biến nhẹ giảm tốc độ. Máy bay trực thăng cần phải rơi xuống mảnh này trong hồ. Nhưng Tô Dương lại không nhìn thấy bất luận cái gì thi thể. Liền một khối nhỏ miếng sắt đều không có. Quả thực khiến người ta không hiểu. Tô Dương tiếp tục hạ lạc. Rõ ràng cảm giác được thân thể càng ngày càng trầm trọng. Hoặc là nói là hồ nước đối với hắn hấp lực càng ngày càng mạnh. Bay ở mấy ngàn thước độ cao máy bay trực thăng trèo lên lực đều ngăn cản không nổi cái này uông hồ. Nước hấp lực có thể suy ra cỗ lực hút này cường đại đến mức nào, riêng là giờ phút này đến phụ cận. Trong này đến cùng có cái gì? Tô Dương nhíu mày. Hắn vận chuyển chân khí khống chế thân thể, cuối cùng rơi xuống hồ nước bên cạnh. Suy nghĩ một phen về sau, hắn đem bàn tay đến trong hồ nước. Một cỗ lạnh ý đi qua bàn tay đi lên lan tràn mà đến. Tô Dương vội vàng thu tay lại, nhìn mình cánh tay, vậy mà toàn bộ bị đóng băng. Thật thấp nhiệt độ, Tô Dương ngưng tụ chân khí tới tay cánh tay. Đưa cánh tay bên trong hơi lạnh khu trục. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao máy bay trực thăng thi thể không thấy. Nếu là hắn đoán không sai, máy bay trực thăng sợ là đã bị đông cứng thành bụi phấn. Thì để cho ta tới dò xét phía trên tìm tòi. Tô Dương hai mắt ngưng tụ, toàn thân lóe ra kim quang. Kim quang kia đem toàn thân hắn bao khỏa, khu trục tất cả lãnh ý. Tô Dương một đầu đâm vào hồ nước bên trong. Bởi vì có chân khí hộ cháo ngăn cản, hắn mới lấy tự do hành động. Tất cả hàn khí đều bị chân khí ngăn trở, nhưng cứ như vậy, hắn chân khí trong cơ thể tiêu hao cũng phi thường nhanh. Còn tốt hắn tu vi đạt tới chuẩn thất trọng thiên, có thể trèo chống thời gian rất lâu. Hơn nữa còn có thiên linh thạch vì hắn bổ sung tiêu hao chân khí. Cho nên nó chân khí là đủ dùng, hàn đàm cũng không sâu. Tô Dương rất nhanh liền rơi đến phần đáy. Dưới đáy là giống như kiên như băng thủy tinh vô cùng kiên cố, bên trong tựa hồ có dịch thể đang lưu động, tại cái kia lưu động đêm trong cơ thể, tựa hồ vẫn tồn tại một số chừng hạt gạo tiểu trung tử. Đây là vật gì? Tô Dương tràn đầy nghi hoặc, sau đó nhịn không được ngồi xổm người xuống, bắt đầu lấy tay phá vỡ thủy tinh vô cùng kiên cố. Hắn nhất trưởng đánh xuống vậy mà không nhúc nhích tí nào. Sau cùng tụ khí thành lưỡi đao mới đưa băng cứng mở ra. Bên trong dịch thể chảy ra. Tô Dương thân thủ nắm lên một cái chừng hạt gạo màu ngà sữa côn trùng. Thật là nồng nặc thuần âm chi khí. Đám côn trùng này đến cùng lai lịch ra sao? Tô Dương nhíu mày. Suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được đem côn trùng ăn. Cửa vào về sau, côn trùng lúc này tan ra, hóa thành một cỗ thuần túy âm chi linh lực tràn vào toàn thân hắn toàn thân. Thực đó cũng không phải phổ thông côn trùng, mà chính là từ thiên địa dựng dục mà sinh thuần âm băng tàm. Ẩn chứa cực kỳ đầy đủ thuần âm linh lực, đối với tu luyện thuần âm công pháp võ giả tới nói là đại bổ chi vật. Đối với Tô Dương mà nói, loại này thuần âm băng tàm hiệu dụng càng là khó có thể tưởng tượng. Thuần âm băng tàm sinh ra cực kỳ khó khăn. Bọn họ chỉ có tại băng tâm ngọc tủy bên trong mới có thể tồn tại. Mà băng tâm ngọc tủy loại vật này khắp nơi cần thời gian ngàn năm mới có thể sinh ra. Hàn đàm dưới đáy băng cứng nói ít cũng có 100 trượng phương viên. Bên trong toàn bộ đều là băng tâm ngọc tủy. Có trời mới biết khối này băng cứng sinh ra bao nhiêu năm. Bên trong sở sinh lưu giữ thuần âm băng tàm số lượng chỉ sợ đã phá thiên. Ha ha, nhiều như vậy thuần âm chi lực, ta thì không khách khí vui vẻ nhận. Tô Dương trong lòng cuồng hỉ, lập tức tại băng cứng phía trên phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Sau đó bắt đầu nuốt bên trong băng tằm. Băng tằm sinh mệnh 10 phần yếu ớt, rời đi băng tâm ngọc tủy về sau chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong. Cho nên Tô Dương vô cùng cẩn thận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.